Con đường bá chủ, chương 1505, dốc vốn đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa vượt qua 3 tháng kể từ lần trước sử dụng vòng quay danh vọng, Lạc Nam chỉ đành mở ra cửa hàng may mắn hơn nữa. Hắn cảm thấy với trường hợp của Thất Đại Hoa Khôi, những vật phẩm từ cửa hàng may mắn đã tạm thời phù hợp với các nàng, dù sao thì nội tình vốn có của các nàng không thể sánh bằng chúng nữ hậu cung được. Liếc mắt nhìn qua số điểm danh vọng còn sót lại, Lạc Nam lập tức giật mình. 3.214 tỷ điểm danh vọng. Điểm danh vọng của ta không giảm, ngược lại còn tăng lên. Lạc Nam có chút kinh ngạc nói. Phải biết lần trước để chuẩn bị tài nguyên cho Việt Long Tinh, hắn tiêu hao đến tận vài trăm tỷ điểm, vậy mà số điểm danh vọng hiện có bây giờ còn cao hơn. Bởi vì lần trước mặc dù công tử đã kiểm tra lượng điểm danh vọng, nhưng vì tranh cãi về thực lực của Lạc Nam và Văn Lang vẫn chưa hạ nhiệt, mức độ lan truyền và người tham gia tranh luận ngày một đông, cho nên điểm danh vọng vẫn đang gia tăng theo từng ngày, vượt qua con số trước đó là điều dễ hiểu. Kim Nhi giải đáp nói. Lạc Nam nghe vậy nhếch miệng cười tà, không nghĩ đến việc tranh cãi giữa hắn và Văn Lang lại gây nên nhiều danh tiếng đến như vậy, điểm danh vọng thu gặt rất nhiều rồi vẫn chưa hoàn toàn ngưng lại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam vốt cằm suy tư, liệu có cách nào để mình và Văn Lang huyên náo một trận chấn kinh vũ trụ tiếp tục thu gặt số điểm danh vọng khổng lồ. Bất quá hiện tại mục đích là bồi dưỡng Thất Đại Hoa Khôi, Lạc Nam tạm gác ý nghĩ đó sang một bên. Keng, cửa hàng may mắn mở ra. Theo âm thanh thông báo từ hệ thống, trước mặt Lạc Nam hiện lên 5 kiện vật phẩm. Khiến Lạc Nam có chút tiếc nuối chính là, lần này vận khí của hắn không còn tốt nữa, 5 vật phẩm hiện lên đều là phế phẩm, không có thứ gì lọt nổi vào mắt hắn. Điều đáng nói là khi cửa hàng đã nâng cấp đến mức có bán vật phẩm đế cấp như hiện tại thì mỗi một lần làm mới sẽ tiêu tốn hàng tỷ điểm danh vọng, cái giá phải trả cho số lần làm mới so với con số bỏ ra để mua vật phẩm được bán bên trong đôi khi còn lớn hơn. Nhưng để tuyển chọn được vật phẩm ưng ý, Lạc Nam chỉ đành chấp nhận tiêu hao. Làm mới đi, hắn tùy ý hạ lệnh, keng, làm mới thành công tiêu hao 1 tỷ điểm danh vọng. 5 vật phẩm mới hiện ra, Lạc Nam chỉ thản nhiên liếc qua rồi lại hạ lệnh. Làm mới đi, keng, làm mới thành công tiêu hao 1 tỷ điểm danh vọng. Làm mới đi, keng, làm mới đi, keng, ta xxx cái cửa hàng chó má. Lạc Nam nhịn không được buộc miệng mắng chửi. Chỉ thoáng chốc hắn đã làm mới tận 100 lần, điểm danh vọng tụt dốc không phanh tận 100 tỷ, vẫn chưa ra thứ gì phù hợp với bất kỳ ai trong Thất Đại Hoa Khôi mấy nữ. 100 tỷ điểm danh vọng đã đủ để mở thiên cơ bảng thăm dò thiên cơ, biết được một ít tin tức quan trọng một lần rồi. Lạc Nam thật sự tiếc đứt ruột A Thủy Nguyệt cùng Thất Đại Hoa Khôi ngồi ở bên cạnh chứng kiến vẻ mặt Lạc Nam đen như đáy nồi, cả đám hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ thiếu chủ đang bị sao thế. Vô cơ thì đã quá quen thuộc biểu hiện như thế của hắn hồi còn ở hạ giới, nàng có kinh nghiệm nên vội vàng tiến lại gần, đặt môi hôn lên má Lạc Nam một phát như khích lệ. Keng, làm mới vật phẩm thành công. Mà khi U Cơ vừa mới rời môi, lần làm mới 101 hoàn tất, 5 vật phẩm xa lạ xuất hiện, hai mắt Lạc Nam sáng rực lên, hận không thể ôm nàng hung hăng hôn thêm một ngụm. Đúng là thê tử bảo bối, chỉ có các nàng mới hiểu ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cười ha ha, chỉ thấy bên trên cửa hàng xuất hiện các loại vật phẩm như sau. 1. Đế cấp cực phẩm thân pháp ma ảnh song phi bộ. 2. Đế cấp cực phẩm công pháp thiên địa đồng thọ quyết tầng đầu tiên. 3. Huyết mạch ma thú hắc ngọc kỳ lân. 4. Đế cấp cực phẩm pháp bảo sinh mệnh ngọc bội. 5. Huyết mạch thần thú thanh loan. Trừ ra huyết mạch thanh loan, Lạc Nam mua tất cả 4 thứ còn lại mà không thèm nhìn giá cả. Thấy Lạc Nam sau khi được U Cơ hôn lập tức chuyển buồn thành vui, chúng nữ hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu chủ có đam mê như vậy. Lạc Nam không để ý đến cách nhìn của các nàng, tiếp tục miệt mài làm mới cửa hàng, mua tất cả những thứ mà mình cho rằng thất hợp. Chẳng biết qua bao lâu sau, khi điểm danh vọng vốn từ 3.214 tỷ chỉ còn lại 2.256 tỷ, Lạc Nam rốt cuộc dừng lại. Nhìn con số vừa mới tiêu hao, khóe miệng của hắn kịch liệt co quắp, trái tim nhói lên như muốn rỉ máu. Hắn làm mới gần 500 lần, tiêu hao gần 500 tỷ điểm, số còn lại dùng để mua các vật phẩm. Bất quá mặc dù phải trả giá đắt, Lạc Nam vẫn tương đối hài lòng. Hắn vỗ vỗ tay, ra hiệu chúng nữ tiến lại gần, trước tiên chỉ vào Kính Hoa và Thủy Nguyệt nói. Hai nàng bước ra, Thủy Nguyệt cùng Kính Hoa đưa mắt nhìn nhau tuy chưa hiểu ý định của hắn là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời thiếu chủ. Lạc Nam mỉm cười, thần thần bí bí lấy ra các loại vật phẩm, đồng thời giới thiệu cụ thể. Ma ảnh song phi bộ, đây là một môn đế cấp cực phẩm thân pháp thích hợp cho người sở hữu hắc ám ma lực, hơn nữa một khi hai người ăn ý cùng lúc tu luyện, hiệu quả mà thân pháp này mang lại sẽ tăng lên gấp đôi đúng với cái tên. song phi, của nó, hai bình huyết mạch ám dạ tinh linh hoàng tộc chủ nhân của chúng khi còn sống đều từng đạt đến thiên ma đế. Hai kiện ám ảnh áo choàng khoác lên người ngay cả thiên đế nếu không nỗ lực điều tra cũng vô pháp phát hiện. Trong ánh mắt trợn tròn của mấy người chúng nữ, Lạc Nam đem từng kiện đồ vật đặt vào trong tay Thủy Nguyệt và Kính Hoa. Cái này, Kính Hoa thần thờ nhìn lấy nam nhân, bờ môi hồng nhuận hé to có thể nhét vào quả trứng gà, vô cùng đáng yêu. Thiếu chủ, lần trước ngươi đã cho tỉ muội bọn thiếp định thiên bát trụ, bất tử dược thủy và quá nhiều thứ rồi. Bọn thiếp không thể nhận thêm đâu. Thủy Nguyệt hoảng hốt từ chối, muốn đem vật phẩm trả lại cho Lạc Nam. Lạc Nam nghe vậy nhếch miệng nhìn nàng. Vì sao không nhận thêm? Bởi vì ân tình của chủ nhân và thiếu chủ trước đây vẫn còn chưa báo đáp, làm sao có thể không biết điều nhận thêm. Kính Hoa cũng lấy lại tinh thần, giọng điệu run rẩy nói. Mặc dù mỗi một kiện đồ vật mà Lạc Nam tuyển chọn thật sự quá mức hoàn hảo đối với các nàng, dường như chúng nó sinh ra là thuộc về khả năng của các nàng vậy. Nhưng những thứ này thật sự quý trọng vượt quá tưởng tượng của các nàng. Vẫn chưa báo đáp ân tình của ta được đúng không? Lạc Nam nhìn hai nữ nhún vai hỏi. Các nàng nói xem, hiện tại các nàng lấy gì, có gì để báo đáp cho ta? Bọn thiếp, Thủy Nguyệt cùng Kính Hoa bờ môi hé mở, lại phát hiện mình á khẩu không trả lời được. Xét về thực lực và chiến lực các nàng quá yếu so với Lạc Nam, tạm thời không thể trợ giúp gì cho hắn. Xét về tài sản, vật chất, hắn giàu hơn các nàng không biết bao nhiêu lần. Xét về dung mạo, nhan sắc, U Cơ phu nhân chẳng kém chút nào so với các nàng, hơn nữa với bản lĩnh của thiếu chủ sợ rằng mỹ sắc thì hắn cũng không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận ra rồi chứ, Lạc Nam cười thuyết phục nói. Nói khó nghe một chút, hiện tại các nàng ngay cả tư cách để báo đáp, đền ơn cho ta cũng không làm được. Muốn đối với ta có công dụng, các nàng phải càng trở nên mạnh mẽ hơn, làm được nhiều chuyện hơn hiện giờ. Mà những gì ta cho các nàng lúc này có thể xem như một khoản đầu tư của ta, để tương lai ta sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, không cần phải khách khí làm cái gì. Thiếu chủ, chúng nữ cảm động nhìn lấy nam nhân. Các nàng thừa hiểu hắn nói những lời như vậy là để các nàng không cảm thấy ngại ngùng, không bị áp lực về mặt tâm lý khi tiếp nhận những món quà có giá trị kinh người của hắn. Nhưng lý lẽ của hắn lại quá mức sắc bén, các nàng muốn phản bác cũng chẳng nói nên lời, bởi vì hắn nói đúng với tình hình thực tế. Các nàng hiện tại giá trị quá thấp, phải tự nâng giá trị của bản thân lên thì mới báo đáp được cho Lạc Nam. Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt và Kính Hoa hít sâu một hơi ôn nhu nói. Bọn thiếp đa tạ thiếu chủ. Như vậy mới đúng, Lạc Nam hài lòng gật đầu, lúc này quay sang đệ nhị Hoa Khôi Chiêu Quân. Nàng cảm thấy thế nào? Có muốn từ chối đầu tư của ta? Vậy phải xem thiếu chủ muốn đầu tư cho ta những gì? Chiêu Quân điềm tĩnh phóng khoáng nói. Sẽ không để nàng thất vọng. Lạc Nam sắc mặt tự tin, đồng thời lấy ra hai thứ. Tung Hoành Đao Pháp, đây là một loại đế cấp cực phẩm công pháp thích hợp với những người sử dụng đao pháp một cách tự do tự tại, không gò bó theo khuôn mẫu giống như nàng. Đan Đế Chân Giải, cách nấu ăn của nàng có áp dụng một chút nguyên lý của luyện đan, quyển sách này là tâm huyết của một vị thiên đan đế tặng cho ta, nói không chừng sẽ có giá trị nghiên cứu đối với nàng, ngoài ra ta sẽ cho nàng một vạn loại nguyên liệu khác nhau để thử nghiệm thêm nhiều công thức chủ nghệ. Còn nữa ta thấy cặp song đoản đao nàng sử dụng tiện tay cho nên quyết định không thay đổi nó, ngược lại ta sẽ nâng cấp nó lên đế cấp cực phẩm cho nàng sử dụng. Chiêu Quân nghe xong đôi mắt điềm tĩnh như mặt hồ xuất hiện vài tia gợn sóng, hiển nhiên những vật mà Lạc Nam vừa kể ra quả thật khiến nàng động lòng. Lạc Nam không để Chiêu Quân chờ lâu, đem tất cả bỏ vào một chiếc nhẫn chữ vật giao cho nàng, đồng thời tiếp nhận cặp song đoản đao chỉ có đế cấp trung phẩm của nàng. Những thứ hắn chuẩn bị cho Chiêu Quân đa phần là đồ có sẵn, đan đế chân dài là quyển sao chép, vạn loại nguyên liệu hái từ linh dược điền, hắn cũng còn thừa nguyên liệu để nâng cấp song đoản đao, chỉ có Tung Hoành Đao Pháp là mua từ cửa hàng may mắn. Chỉ đáng tiếc cửa hàng không có bán thứ gì liên quan đến tài năng chủ nghệ thiên bẩm của nàng. Thiếu chủ, đến lượt thiếp đúng không? Thấy mấy nữ lần lượt đạt được đồ tốt, Thanh Mịch đã nhịn không nổi giơ tay, hai mắt lóe lên từng ngôi sao nhỏ. Không sai, Lạc Nam bật cười, lấy ra vật phẩm mình chuẩn bị riêng cho nàng. Huyết mạch ma thú cổ đại Chi Chu Thánh Mẫu, cổ đại là thời kỳ trước cả thượng cổ, Chi Chu Thánh Mẫu chính là tồn tại cấp tổ tiên của nhân diện Chi Chu tộc sau này, luyện hóa huyết mạch này chắc chắn sẽ giúp nàng tiến hóa. Đế cấp cực phẩm pháp bảo luyện độc bảo bình, nhốt kẻ thù vào bên trong, dùng kịch độc hòa tan hắn. Thiếp rất thích, Thanh Mịch gò má đỏ hồng, lồng ngực phập phồng vì kích động, hai sợi tơ trong suốt từ tay nàng bắn ra đan kết thành hình trái tim. Đến lượt Họa Mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam mỉm cười, chỉ đơn giản giao cho nàng một chiếc nhẫn chữ vật thản nhiên nói. Bên trong có một quyển sách ghi chép lại cảm ngộ và kinh nghiệm của ta từ khi bắt đầu con đường chiến trận sư cho đến lúc này. Ngoài ra còn có không ít loại trận pháp hoàn chỉnh quý hiếm và thất truyền, ví dụ như Chiêm Tinh Hoàng Vũ trận, Bạch Đằng Hãm Quân trận, Xích Bích Phần Thiên trận. Hít, Họa Mộng nghe xong chỉ biết hít một ngụm khí lạnh. Dựa vào kiến thức của một vị chiến trận sư, nàng thừa hiểu những trận pháp mà Lạc Nam vừa liệt kê quý giá đến mức độ nào, mỗi một loại đều có thể khiến vô số chiến trận sư thèm muốn đến phát cuồng, quan trọng còn có cảm ngộ của Lạc Nam từ trước đến nay nữa. Sau khi biết thiếu chủ nhà mình là một chiến trận sư lợi hại, Họa Mộng đã có ý muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của hắn. Nào ngờ nam nhân này chu đáo đến mức đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Họa Mộng hai mắt đỏ hoe, tràn đầy cảm động nhìn lấy hắn. Tiếp hứa sẽ không để thiếu chủ phải thất vọng, nếu để Linh Khê trận đế thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng u oán. Những trận pháp mà nàng khao khát vẫn chưa có được, không ngờ Họa Mộng lại đơn giản như vậy mà được Lạc Nam ban tặng. Phần đệ tứ hoa khôi đã xong, đến lượt đệ ngũ. Không đợi Lạc Nam kêu gọi, Yêu Yêu đã lắc lư bờ mông tròn làn đi đến trước mặt, hết sức quyến rũ ôm lấy cánh tay nam nhân, đôi môi đỏ rực mê người thủ thỉ. Người ta là của chủ nhân, mà chủ nhân là của thiếu chủ, vậy người ta có thể báo đáp ngay và luôn nha, không cần chờ ngày sau mạnh lên đâu. Đứng đắn một chút, Lạc Nam giả vờ tức giận đét bờ mông thịt mềm của nàng. Yêu Yêu hai mắt như chảy nước chờ mong nhìn lấy hắn. Lạc Nam cũng không làm mất thời gian, từng kiện vật phẩm đã được lấy ra. Đế cấp cực phẩm công pháp nhị thập nhất huyền công, cho phép người tu luyện thi triển nhiều loại khả năng cùng một thời điểm, tối đa là 21 loại, điều này tương ứng với số lượng cánh hoa của nàng sở hữu. Huyết mạch yêu hoa cổ đại cũng chính là một vị thiên yêu đế từng hoành hành trong quá khứ. Đế cấp cực phẩm pháp bảo Bách Châm Bạo Vũ Giáp gia tăng khả năng phòng ngự và phản công của nàng. Chụt, trong ánh mắt liếc xéo của chúng nữ, Yêu Yêu lớn mật đặt bờ môi thơm lên gò má Lạc Nam sau đó tung tăng chạy đi. Không lấy quả à, Lạc Nam giờ khóc giờ cười, cô nàng này ngoài mặt ra vẻ quyến rũ yêu mị nhưng thực chất lại khá ngô nghê, rõ ràng ngại ngùng đến mức quên lấy vật phẩm trong tay hắn. Chúng nữ bật cười khanh khách, Yêu Yêu bị trêu xấu hổ đến mức gò má đỏ bừng chạy vọt ra lấy nhẫn chữ vật. Thiếu chủ tiếp có thể chất lợi hại rồi, còn cần đầu tư nữa sao? Thấy Lạc Nam đưa mắt nhìn lấy mình, Duyên Duyên nhí nhảnh hỏi. Nhà đầu ngốc có thể chất càng đáng phải bồi dưỡng, hơn nữa còn phải trọng điểm. Lạc Nam nghiêm giọng, ngự niên khống thọ thể của nàng sẽ càng lợi hại khi càng có nhiều tuổi thọ để tiêu hao và sử dụng, khuyết điểm duy nhất của loại thể chất này là chủ nhân không có tuổi thọ để đánh đổi. Vì lẽ đó tất cả những thứ ta chuẩn bị cho nàng xoay quanh việc tăng cường tuổi thọ càng nhiều càng tốt, đương nhiên kèm theo cả chiến lực để phát huy một cách tối đa. Tiếp hiểu rồi. Duyên Duyên gật mạnh đầu, mắt đẹp chờ mong nhìn những vật thiếu chủ chuẩn bị. Lạc Nam chậm rãi lấy ra từng kiện đồ vật giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch ma thú Hắc Ngọc Kỳ Lân, tương truyền Kỳ Lân là một trong những loại thần thú trường thọ hàng đầu, chỉ kém so với Bất Tử Điểu. Hắc Ngọc Kỳ Lân là ma thú ở ma giới, bẩm sinh đối đầu với Bạch Ngọc Kỳ Lân thuộc tiên giới, chiến lực hùng mạnh và có thêm tuổi thọ, rất phù hợp với nàng. Đế cấp cực phẩm công pháp Thiên Địa Đồng Thọ Quyết, môn công pháp này chủ yếu mang đến thọ mệnh cho người tu luyện, tu đến tầng tối đỉnh có thể cùng đất trời trường tồn, chỉ đáng tiếc tạm thời chỉ có tầng 1. Đế cấp cực phẩm pháp bảo Sinh Mệnh Ngọc Bội, đeo vào trên người sẽ gia tăng sinh mệnh lực, chuyển hóa thành tuổi thọ cho chủ nhân theo thời gian. Nói tóm lại, ngoài huyết mạch Hắc Ngọc Kỳ Lân gia tăng phần nào chiến lực cho nàng, những thứ còn lại chủ yếu là để tăng tuổi thọ để ngự niên đồng thọ thể được tối ưu nhất. Duyên Duyên ngoan ngoãn tiếp nhận, bất chợt nhón chân muốn bắt chước Yêu Yêu hôn trộm gò má Lạc Nam. Đáng tiếc hắn đã đề phòng, thản nhiên lách mình né tránh khiến Duyên Duyên xém chút lật nhào. Cốc, Lạc Nam ký lên đầu nàng, ra vẻ đường hoàng nói. Xú nha đầu tập trung tu luyện trước đi, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.